Thiên sư tái xuất, chương 523. Góc truyện audio.com. Chương 523. Nghe xong lời của lão quốc vương, khóe miệng Diệp Phùng lộ ra nụ cười nhân nhạt. Xem ra bệ hạ đã có lựa chọn. Lão quốc vương nhẹ nhàng gật đầu. Với sự giúp đỡ của Diệp đề sư, tôi tin tưởng rằng A Minh Hãn nhất định sẽ đủ tư cách trở thành một vị vua. Không, cha. Đột nhiên Trát Mộc Lý với Vàng chạy ra ngoài. Nhìn về phía lãm quốc vương có chút đỏ mắt. Vẻ mặt dữ tợn. Con là trưởng tử của người. Con bắt đầu đi theo người quản lý quốc sự năm 12 tuổi. Nhưng còn A Minh Hãn, nó chỉ là một công tử. Và nó không biết làm thế nào để điều hành đất nước. Chỉ có cách đặt Ả Rập vào tay con. Ả Rập mới có thể khiến nó tốt hơn. Trát Mộc Ly, lão quốc vương nhìn anh ta thật sâu. Lạnh lùng nói, Diệp Đề có một câu nói rất đúng. Nếu đây là thời đại phân tranh, ông sẽ là một vị vương vua xứng đáng. Nhưng bây giờ những gì người dân cần là hòa bình, không phải chiến tranh. Kết cục của quốc gia giao cho ông sẽ cấp tốc bị diệt vong và điểm quan trọng nhất. Giọng của lão vương gia dừng lại, ẩn ý nhìn anh ta. Năng lực của một người rất quan trọng, nhưng quan hệ giữa mọi người với nhau còn an trọng hơn. Rõ ràng là đồng minh của ông còn kém xa so với hoàng đế đến từ phương Đông. Cầu cuối cùng, Trát Mộc Lý tái mặt run rẩy toàn thân như mất hồn. Tại sao? Tại sao? Nhìn thấy dáng vẻ của con trai mình, lão quốc vương cũng cảm thấy xót xã trong đáy mắt, liền nói với Diệp Phùng. Diệp đề sư, ngày mai tôi sẽ đích thân ra chỉ dụ truyền ngôi thái tử cho A Minh Hãn. Xin Diệp đế sự cho tôi đưa Trát Mộc Ly về. Tôi có thể nghiêm túc hứa với ngài rằng tôi cứu nó một mạng và sẽ không bao giờ cho nó cơ hội đoạt quyền. Nữa, Diệp Phùng suy nghĩ một chút. Liên gật đầu, thôi, lão quốc vương đã có quyết định trong lòng. Tôi sẽ không xen vào chuyện của chính quốc của ngài. Vào rạng sáng ngày hôm sau, quốc vương đích thân đến ra lệnh truyền ngôi thái tử cho A Minh Hãn. Với ảnh hưởng của quốc vương, cả nước không ai dám trái lệnh. Tất cả thế lực của Trát Mộc Lĩ nhanh chóng sụp đổ, thậm chí nhiều gián điệp của anh ta cũng bị bắt. Những ngày sau đó, A Minh Hãn đã dùng những phương pháp sấm sét, nhanh chóng dẹp tan rất nhiều điều xấu của Ả Rập trước đây. Và tất cả những điều này tự nhiên không liên quan gì đến Diệp đế sư của chúng ta. Vào những ngày sau đó, Diệp Phùng đã đưa Hà Tố Nghi và Thi Nguyệt đi tham quan địa điểm nổi tiếng ở Ả Rập. Dù là tòa nhà cao tầng hiện đại hay một vùng sa mạc rộng lớn thì đâu đâu cũng để lại dấu chân của một gia đình ba người hôm nay anh mặt trời chơi. Trang, ở cống sân bay, Diệp Phùng nhìn A Minh Hàn ăn mặc như quốc vương. Cười vỡ vỏ bờ vai anh. Nghe nói người ta dựa vào quần áo mà cưỡi ngựa. Ăn mặc này trông khá đẹp khi anh mặc nó. Chan A Minh Hãn một mặt cay đắng nói. Trời ạ, đừng nói những lời ớn lạnh đó ở đây. Chỉ cần anh trai tôi bớt tham vọng, tôi sẽ không bao giờ chọn mặc bộ đồ này. Làm công tử ăn chơi tuyệt hơn làm một vị vua. Diệp Phùng liếc anh ta một cái. Minh Hãn. Nếu Trát Mộc Ly nghe được những lời này của anh, e rằng anh ta sống không noi. Hai anh em nhìn nhau, chợt cười rồi ôm nhau một cái. Diệp Phùng, bạn tốt của tôi, cảm ơn bạn, vì tôi và anh là bạn. Tại sao phải nói lời cảm ơn? Thật sự muốn anh ở lại chơi thêm vài ngày. Đến đây không dễ đâu. Tôi đã hứa với Tố Nghi và Thị Nguyệt sẽ cùng hai mẹ con đi tham quan thật tốt sông núi quê hương. Vì vậy, chúng tôi sẽ mất một tháng nữa để xuất phát từ thành phố Nam Vân đã hết con đường phía bạc. Cuối cùng đến kinh, ha ha, tôi thực sự ghen tị với cuộc sống của anh. Nếu đã như vậy, tôi liền không giữ anh ở lại. Đi chơi vui vẻ nhé. Máy bay cất cánh từ Ả Rập và hạ cánh xuống sân bay ở thành phố Nam Văn. Vừa xuống máy bay, một âm thanh vang dội cả bầu trời đột nhiên vang vọng cả sân bay. Hoan nghênh Hoàng thượng, ngay khi Diệp Phùng vừa nhìn lên, thì hay rồi sân bay khổng lồ trực tiếp bị phong tỏa. Vô số người mặc đồ đen cung kính cúi đầu, nhìn từ phương hướng của Diệp Phùng. Áp lực màu đen đè lên đỉnh đầu của anh. Tên mập mạp đầu tiên có gia thế giàu có không dưới 300 tỷ nhìn thấy Diệp Phùng xuất hiện thì sửng sốt. Ba bước rồi hai bước trên mặt mang theo nụ cười. Thấy, người tới rồi. Diệp Phùng khẽ nhíu mày. Nói, Minh Hồ, cậu làm sao lại ra làm ra trận thế lớn như vậy? Hà Minh Hồ da thịt trên người chấn động, cười nói, thầy và vợ của thầy đang ở đây. Nếu em với tư cách là một đệ tử, không đối xử hết lòng, cho dù thấy không trách em thì đảm anh chị đồng học đi trước của em có lẽ cũng không tha cho em. Nam Vân là vùng núi và nhiều dược liệu. Hà Minh Hồ, một trong những đệ tử riêng của Diệp Phùng, là nhà sản xuất dược phẩm lớn nhất ở Nam Vân, và thậm chí cả nước. Học trò thứ 81 của đệ sư, thành phố Nam Vân, Hà Minh Ho. Thầy, khách sạn và hành trình tiếp theo đã được sắp xếp cho thấy rồi. Trong thời gian thấy ở thành phố Nam Vân, hãy giao cho em xử lý. Không cần, Diệp Phùng nhẹ nhàng nói. Tôi hiểu ý định của cậu, nhưng tôi vẫn muốn tự do dạo phố cùng vợ và con gái của mình. Nam Vân phong cảnh đẹp, chỉ có tự đi mới có thể cảm nhận được vẻ đẹp thực xu. Nhưng nếu có chuyện gì cần câu giúp đỡ tôi đương nhiên sẽ thông báo. Cái này, được rồi. Hà Minh Hà biết rất rõ tinh khi của thầy mình. Liền lấy một bản đồ rất chi tiết. Thầy, đây đều là phong cảnh nổi tiếng ở thành phố Nam Vận do học trò biên soạn. Hơn nữa còn chứa rất nhiều danh lam thắng cảnh đang phát triển. Tuy nhiên, thành phố Nam Vân có rất nhiều núi cao. Có một số nơi thực sự có chút không an toàn. Nếu thầy bằng lòng đến đó, mong rằng phải thông báo cho học trò đi cùng cậu có tâm rồi. Diệp Phùng cầm bản đồ, cười với anh ta. Chấm, đi thôi, thời gian giờ cũng không ngắn. Cùng nhau ăn cơm đi. Hà Minh Hồ sửng sốt một chút, sau đó hưng phấn gật đầu. Được thầy, đi bên này ạ, cách trương.